Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thần bí khách nhân. Bất quá lại để cho Vương Vi không tưởng được chính là, não đại động mở người, xa không chỉ Bạch Kiều Kiều một cái, mặt khác còn có người não động, so Bạch Kiều Kiều khai mở đắc càng lớn. Lại để cho Vương Cảnh Quan tương đương đau đầu chính là người này địa vị so Bạch Kiều Kiều lớn rồi, chức vụ cũng cao hơn Bạch Kiều Kiều nhiều lắm, thậm chí so Hồng Phong chức vụ rất cao, danh khí càng lớn, nguyên biên thành thành phố cục công an phó cục trưởng kiêm cấm độc chi đội trưởng, hiện giữ Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn trưởng Hàn Minh Chính. Vụ án bắt cóc vụ án phát sinh 3 ngày sau đó. Hàn Minh Chính bỗng nhiên ra hiện tại biên thành thành phố. Bất quá Hàn Tổng lần này tới biên thành, hành tung tương đương che giấu, cơ hồ không làm kinh động biên thành phía chính phủ bất luận cái gì một vị chủ yếu lãnh đạo. Ngay biên thành cục thành phố các đầu lĩnh, cũng không biết Hàn Tổng đã muốn hồi đến. Hàn Minh Chính nguyên quán chính là biên thành người, tuy nhiên điều hướng tỉnh sở công tác về sau, người nhà của hắn cũng tùy theo đều rời đi tỉnh thành công tác cuộc sống. Bất quá biên thành vĩnh viễn đều là cố hương của hắn. Hắn chỉ cần vừa đến biên thành, cũng thói quen mà nói với người khác, hồi đến xem. Giống như Hồng Phong, Hàn Minh đúng vậy biên thành thậm chí cả Thiên Nam công an hệ thống danh nhân. Bởi vì vị trí địa lý quan hệ, biên thành vẫn luôn là vượt độc trọng tai khu, ngoại cảnh cảnh nội ma túy, đa số đều lựa chọn tại biên thành tiến hành giao dịch. Vì vậy biên thành thành phố cục công an là sớm nhất đem cấm độc đại đội hình phạt kèm theo trinh. Chi trong đội độc lập đi ra, trực tiếp thành lập cấm độc chi đội. Hàn Minh đúng vậy cấm độc chi đội người nhậm chức đầu tiên chi đội trưởng. Tại cấm độc chi đội trưởng nhâm thượng, Hàn Minh Chính thành tích nổi bật, trải qua tay của hắn làm mất buôn lậu thuốc phiện đội. Nhiều đến 20 mấy người, bắt được buôn lậu thuốc phiện phần tử hơn 200 người. Trong đó 30 mấy tên thủ phạm chính bị phán xử tử hình. Chính là bởi vì làm ra như vậy chói mắt thành tích. Hàn Minh đang bị nhanh chóng đề bạt bắt đầu đứng dậy. Thậm chí còn trước Hồng Phong một bước xuất nhâm biên thành thành phố cục công an phó cục trưởng. Phân công quản lý cấm độc cùng hình trinh công tác mà hắn bạn nối khố Hồng Phong. Khi đó là hình trinh chi đội trưởng. Về sau Hàn Minh Chính bị điều hướng tỉnh sở. Đảm nhiệm cấm độc trung đoàn trưởng. Hồng Phong mới tiếp nhận vị trí của hắn. Xuất nhâm biên thành cục thành phố phó cục trưởng. Cùng Hàn Minh Chính nhất dạng, phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác, Vương Vi cùng Hàn Trung đoàn trưởng liên hệ không nhiều lắm. Cho dù tại cái khác thời không, Vương Vi cũng chỉ cùng Hàn Minh Chính bái kiến vài lần. Không có quá sâu nhập trao đổi, cho nên đối với Hàn Minh Chính bỗng nhiên ra hiện tại biên thành. Hơn nữa trực tiếp tìm hắn nói chuyện, Vương Vi hoàn toàn không tưởng được. Lần này nói chuyện phi thường che giấu, đầu tiên chính là nói chuyện địa điểm rất che giấu, không phải tại biên thành thành phố cục công an, cũng không phải tại biên thành khách sạn, thậm chí hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tại biên thành nội thành, mà là đang vùng ngoại thành một tòa trong đạo quan, chỗ ngồi này đạo quan tên gọi, Kiếp Phù Du Quan. Dùng Vương Vi có hạn cổ văn nội tình. Cùng Kiếp Phù Du có quan hệ từ ngữ, tự nhớ rõ, trộm đắc Kiếp Phù Du nửa ngày rỗi rãnh, một câu như vậy. Về phần cuộc đời Phù Du, khám phá Kiếp Phù Du hơn phân nửa, tâm tình nửa Phật bán thần tiên loại này câu, Vương Cảnh Quan là tuyệt sẽ không đi ký. Hắn là võ học thanh niên, không phải văn học thanh niên. Về phần chỗ ngồi này Kiếp Phù Du Quan, nói thực ra. Vương Cảnh Quan biết cũng không nhiều, bên cạnh trong thành thị cùng vùng ngoại thành, rất có vài tòa cổ miếu đạo quan các loại, Bình thường Vương Vi cơ bản không chú ý những địa phương này. Hắn loay hoay cùng con chó tựa như không nên loại này nhàn hạ thoải mái, cho nên đối với Hồng Phó Cục trưởng tự mình lái xe dẫn hắn đến Kiếp Phù Du Quan, Vương Vi ngay từ đầu thật là không hiểu, thậm chí xuất phát từ cảnh sát hình sự, hoài nghi hết thảy, bản tính. Còn âm thầm đề cao cảnh giác, mặc dù nói Hồng Phong là nhân vật phản diện, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vương Vi nhưng vẫn là tại nội tâm làm ra qua xấu nhất phòng trừng. Tục ngữ nói tốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt không biết lòng. Bởi vì này sự kiện bắt đầu lại từ đầu cũng rất bất thường. Hồng Phong gọi hắn ra đây, không phải quang minh chính đại, mà là lén lút. Thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm gọi điện thoại đem hắn gọi đi, bảo là muốn dẫn hắn đi gặp một người, lại để cho hắn lập tức đuổi tới cục công an phía sau trong hẻm nhỏ. Hồng Phong tự mình lái xe tại đó chờ hắn, sẽ không ai đã từng gặp hành tung của hắn, mấu chốt là dẫn hắn đi gặp ai, Hồng Phong cũng không nói. Vương Vi vừa lên xe, Hồng Phong liền trực tiếp một cước chân ga oanh xuống dưới. Chuyển mắt không thấy bóng dáng. Đường đường cục thành phố phó cục trưởng, làm nổi lên dưới mặt đất công tác. Nếu không Vương Vi trước sau như một gan lớn, quang đoạn đường này, trong đầu muốn phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió. Đây đã là vụ án bắt cóc phát sinh về sau ngày thứ ba. Cái này bản án mang đến oanh động, chính đang dần dần bắt đầu dẹp loạn. Ba ngày này, Vương Vi đều lưu tại cục thành phố, trực tiếp bị hấp thu vào tổ chuyên án. Trong ba ngày, hắn không có trở lại đồn công an, trở về qua một chuyến ra, tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo, cơm cũng không kịp cùng cha mẹ ăn một bữa, lại chạy mất. Bất quá trên thực tế, dưới mắt tổ chuyên án đã muốn không có gì việc để hoạt động. Nhị hổ có thể lời nhắn nhủ, đều phản nhiều lần phục khai báo nhiều lần. Miêu ca thân phận cũng đã xác minh, chạy trốn hai cái bọn cướp. Không, nữa tin tức, bản án tạm thời lâm vào bình cảnh. Dựa theo cảnh sát hình sự phá án lệ cũ, cái này bản án kế tiếp kỳ thật có thể kết án. Thanh Long cùng một cái khác bọn cướp bắt không được, Miêu ca đã chết, chỉ cần sửa sang lại tốt nhị hổ tài liệu, điều tra lấy chứng nhận về sau, chuyển giao cho viện kiểm sát là đủ rồi. Như thế nào khởi tố, như thế nào phán, là viện kiểm sát cùng tòa án sự tình, cùng công an không có gì quan hệ. Bởi vì Thanh Long không có xa lưới, nhị hổ lời nhắn nhủ những tài liệu kia, tựu không có biện pháp xác minh, cho nên nhị hổ bàn giao đắc nhiều hơn nữa, cũng không thể xem như lập công. Căn cứ hắn phạm cái kia vài cái cọc bản án, trong tay ít nhất cũng có ba đầu dùng người trên mệnh. Trên cơ bản, cái này ngốc đại cá tử chết chắc rồi, tòa ạc không có bất kỳ súng hạ lưu người lý do. Đương nhiên, theo hiện tại bắt đầu, đem là một cái dài dòng buồn chán điều tra lấy chứng nhận quá trình. Nhị hổ nói như thế nào cũng còn có thể sống trên nhiều cái tháng. Nói không chừng sống quá một năm cũng có thể. Hình sự bản án điều tra lấy chứng nhận, nhất là đi nơi khác lấy chứng nhận, thật là một cái vất vả sống. Còn lão phí tiền, cảnh sát hình sự đám bọn họ không nhất yêu làm đúng là loại này buồn tẻ vô vị công tác. Tại kinh phí khẩn trương dưới tình huống, rất nhiều bản án điều tra lấy chứng nhận quá trình đều kéo đắc lão dài. Nhất là một ít tình tiết vụ án không phải đặc biệt tinh tường, chứng cớ liên hoàn dây xích không hoàn chỉnh án mạng, phạm tội hiểm nghi người tại phòng giam ở phía trong nghỉ ngơi đã nhiều năm còn không có giết cũng không tại số ít. Vương Vi cũng không phải quá lo lắng, hắn bản trước có lẽ hay là Hồng Ngọc chỗ vùng cảnh sát nhân dân. Có một đại sạp lông gà vỏ tỏi chuyện nhà đánh giám chờ hắn đi xử lý. Đi nơi khác điều tra lấy chứng nhận loại sự tình này, bình thường sẽ không lại để cho hắn đi làm. nên chọc án đại đội đám kia bản thân sự tình. Bạch đại đội hiểu được bề bộn, cho nên đương làm Hồng Phong lái xe thẳng chạy nhanh thành ở bên ngoài. Lại điên nhi hướng trên núi bò thời điểm, Vương Vi thật là có điểm miên man suy nghĩ, nhưng hắn không lên tiếng, từ đầu đến cuối không hỏi qua, rốt cuộc đi gặp ai, biểu hiện ra đối với Hồng Phong hoàn toàn tín nhiệm. Hồng Phong khóe miệng không nhịn được hiện lên vẻ tươi cười. Tiểu tử này, quả thật có chút ý tứ. Tuổi còn trẻ, làm cho người ta cảm giác đanh đá chua ngoa đắc vô cùng. Chỉ mong chính mình trở lại không nhìn lầm người. Kiếp phù du quan kích thước không lớn, tương đương rách nát. Theo Vương Vi biết, biên thành tin Phật không ít người. Tương đối mà nói, thờ phụng đạo giáo người cũng không phải là nhiều như vậy. Từ xưa đến nay, Tây Nam biên thùy khu đều là Phật giáo ảnh hưởng càng sâu xa một ít. Chỗ ngồi này kiếp phù du quan, rõ ràng không có gì hương khói. Thậm chí ngay xe đều không có biện pháp trực tiếp chạy đến đạo quan trước cổng chính. Chỉ có thể đứng ở vài trăm mét bên ngoài trên đường núi. Hai người xuống xe đi bộ, theo trong rừng đường mòn, hướng thấp thoáng tại cây cối bên trong kiếp phù du quan đi đến. Vương Vi, người sẽ không sợ ta là người xấu, đem người dẫn đến nơi này. Bụng dạ khó lường, mắt thấy Vương Vi cứ như vậy yên lặng theo sát chính mình. Một câu không nói, Hồng Phong rốt cục nhịn không được, mang theo điểm vui đùa ý tứ mở miệng nói ra. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, kinh nghiệm chính là không ngừng tích lũy đến. Nói cách khác, ta làm sao có thể nghĩ đến tượng ngài người như vậy cũng có thể bị người xấu thu mua trở thành nằm vùng. Hồng Phong bỗng nhiên quay đầu, rất chân thành mà nhìn hắn một cái. Cái nhìn này thấy Vương Vi có chút không hiểu thấu, trong nội tâm lập tức phun lên một cổ điềm xấu cảm giác. Thực sự âm mưu, chỉ có điều cái này âm mưu, Vương Vi nhất thời vẫn đoán không ra. Chẳng lẽ cùng nằm vùng có quan hệ? Đột nhiên, Vương Vi trong đầu linh quang lóe lên. Hồng Cục, dẫn ta tới như vậy vắng vẻ địa phương, không phải là muốn để cho ta đương làm nằm vùng? Hồng Phong cười hắc hắc, nói ra, cái kia không nhất định, hết thảy đều có khả năng. Vương Vi chỉ biết, khả năng thực làm cho mình đoán gặp, chỉ có điều, khiến cho cẩn thận như vậy, trốn ở kiếp phù du quan ở phía trong người. Rốt cuộc là ai đó có thể làm cho Hồng Phong tự mình hành động hắn, ngựa chết. Người này mặt mũi thật không nhỏ. Nói như vậy, chức vụ so Hồng Phong cũng chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tại thể chế trong, điểm này xác thực là rất trọng yếu. Đợi Vương Vi tận mắt nhìn đến kiếp phù du quan thời điểm, chỉ biết vì cái gì chỗ ngồi này đạo quan hương khói không đựng. Nghiêm khắc mà nói, cái này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là một tòa đạo quan, mà là mấy cái đạo sĩ ở lại trụ sở mà thôi. Ở tại kiếp phù du quan ở phía trong người, trên danh nghĩa là đạo sĩ, kỳ thật hẳn là người miền núi, xem chừng ngày bình thường cũng không dựa vào dầu vừng tiền sống, mà là tự canh tự trồng, tự lực cánh sinh. Điểm này, theo kiếp phù du quan bên cạnh mở ra tới vài khối vườn rau xanh có thể nhìn ra mánh khóe. Bất quá cái kia vườn rau xanh ở phía trong đồ ăn ngược lại mọc rất tốt, bắt đầu ăn nên vậy vị rất ngon. Kiếp phù du quan ở phía trong im ắng, Vương Vi cũng không có chứng kiến đạo sĩ. Đương nhiên, đạo sĩ là nhất định tồn tại, bằng không thì tựu không có biện pháp giải thích cái kia mấy khối vườn rau xanh. Chỉ có điều dưới mắt, đạo sĩ không biết đi nơi nào. Kiếp phù du quan tuy nhiên rách nát, nhưng cũng là hợp lại thức sân nhỏ. Trước sau ba tiếng, quy mô còn không coi là nhỏ. Tại Hồng Phong dưới sự dẫn dắt, hai người đi thẳng đến ba tiếng. Kỳ thật chính là cái nho nhỏ vườn, còn dùng tấm ván gỗ thùng hoặc là cũ nát sứ bồn hoa lấy không ít hoa hoa thảo thảo các loại. có thể thấy được kiếp phù du quan chủ nhân kỳ thật rất nóng tham sống sống. Một cái dáng người trung đẳng người chính tại hậu viện trung lưng cõng hai tay đi qua đi lại. Cứ việc Hồng Phong cùng Vương Vi tiếng bước chân đều rất nhẹ. Vừa tiếp cận hậu viện, vị này có lẽ hay là lập tức thì có chỗ phát giác. Lập tức nghiêng đầu lại, Hàn tổng đội rốt cục nhìn rõ ràng người này diện mạo. Vương Vi không khỏi chấn động, hắn là thật không nghĩ tới, muốn gặp hắn người này chính là Hàn Minh Chính, thật sự cũng khiến cho quá thần bí điểm, lại để cho Vương Cảnh Quan trên đường đi không công tâm thần bất định hồi lâu. Bất quá tại nhìn thấy Hàn Minh Chính lập tức, Vương Vi trong lòng cảnh giác rốt cục tiêu tán. Nếu như nói, Hồng Phong là người xấu, còn có như vậy một phần ngàn khả năng. Như vậy hắn và Hàn Minh Chính đồng thời là người xấu khả năng. Mà ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Hai vị này đều là biên thành công an hệ thống cọc tiêu tính nhân vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.